Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng chỉ có một suy nghĩ, anh muốn hỏi Mạc Tăng ở đâu, cô đã quay về chưa? Rõ ràng, Đường Tụng quan trọng hơn đang chờ quyết định của mình, nhưng lúc đó Đường Tụng không muốn xử lý công việc, chỉ nghĩ đến Mạc Tăng. Tâm trí của anh chỉ còn lại Mạc Tăng. Trợ lý Minh nói, anh ta đưa người đi tìm kiếm rất lâu, nhưng không thấy tung tích Mạc tiểu thư. Đường Tụng nằm trên giường, khẽ nhắm mắt không nói gì nữa. Anh nhớ đến lời hẹn thề về 15 tiếng đồng hồ, viên chocolate đó đã quá hạn sử dụng rất lâu rồi. Ô tô chạy về đường Nederop, trợ lý Minh cùng người của mình đưa đến đều tập trung trong căn nhà của Đường Tụng. Đường Tụng vẫn ho, đi đứng cần có người dìu. Vào phòng anh thấy vài người đang đứng quanh chiếc sofa không nhúc nhích. Trên ghế Đường Đường ôm gối ôm, cũng không cử động. Đôi mắt đỏ hoe, mở to nhìn về khung cửa. Có lẽ cô bé ngồi với tư thế đó đã rất lâu, miệng hơi chu lên, không thể thả lỏng bản thân. Cuối cùng cánh cửa mở ra, Đường Tụng bước vào. Đường Đường sững người một lúc, rồi giơ tay về phía bố òa lên khóc. Đường Tụng gắng gượng, bước tới cúi người xuống, động chạm tới vết thương, anh khẽ chau mày vì đau. Thời gian quá gấp gáp, cảnh sát Zurich đang lần tìm mọi ngóc ngách để điều tra vụ nổ súng bên hồ, bởi thế Đường Tụng không thể ở lâu trong bệnh viện. Viên đạn găm trên vai mới chỉ kịp gắp ra, vai và tay phải đều bị tổn thương, khiến toàn bộ dây thần kinh tay phải của anh đều đau đớn, không thể cử động. Đường Tụng đối diện với con gái, cô bé khóc đến nức lên, anh lắc đầu đưa tay trái ôm con. Bố về rồi đây, Đường Đường ngoan, bố không bỏ con đâu. Mẹ tóc đỏ đi đâu rồi? Bố, không thấy mẹ nữa, con muốn mẹ về cơ, bố hứa với con đi, con muốn có mẹ cơ. Các anh tìm thấy Đường Đường ở đâu vậy? Mạc Tăng đâu? Chúng tôi lần tìm theo tín hiệu, cuối cùng thấy tiểu thư trong một cửa hàng đồng hồ cúc cu. Chúng tôi nghĩ chủ cửa hàng muốn làm hại tiểu thư, nhưng có vẻ như bà ấy tốt bụng. Bà chủ đó không chịu giao tiểu thư cho chúng tôi, bảo rằng chính Mạc Tăng tiểu thư nhờ bà trông nom Đường Đường. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành đưa cả bà ấy về. Nói rồi trợ lý Minh chỉ lên tầng trên. Đường Đường chưa hiểu được nhiều chuyện, lại khiếp sợ nên nói năng không đầu không cuối, khiến người của Đường Tụng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trợ lý Minh xử lý công việc cẩn trọng, đưa bà cụ về rồi cắt cử người trông giữ. Đường Tụng đưa tay vỗ nhẹ Đường Đường, thấy cô bé thiêu thiêu ngủ, rồi anh vuốt ve má con gái, từ từ đưa tay ra sau tai, ở đó có một phần da hơi nhô lên. Năm Đường Đường một tuổi, anh đã nhờ người gắn máy định vị vào đó, cả anh và con gái đều có. Dù họ mất liên lạc, trợ lý Minh vẫn có thể xác định được vị trí nhờ vào máy này. Bà chủ cửa hàng đó còn đây không? Bà ấy ở tầng trên. Bà cụ ngồi yên khi thấy Đường Tụng bước vào, sau đó đẩy cả mắt kính quan sát kỹ lưỡng Đường Tụng. Chàng trai, ta chưa từng gặp cháu, cháu không phải người ở đây, bà nói. Ta tưởng con bé Mạc Tang động chạm gì đến các anh. Biết bao chuyện đã xảy ra trên con đường này, nào là nợ tiền, nào là say xỉn, nhưng có vẻ như anh không phải loại người đó. Anh tìm Mạc Tang có việc gì? Đường Tụng gượng cười, đến ngồi bên đối diện với bà cụ nói. Thực sự cháu nên xin lỗi bà, các cậu kia nghĩ rằng bà có ý làm hại con gái cháu nên mới đưa bà đến đây. Bây giờ chúng cháu hiểu rõ sự việc rồi. Anh đưa mắt nhìn chú chó ngoan ngoãn trên tay bà, khen nó đáng yêu. Quả nhiên vẻ mặt bà Malik thoải mái hơn nhiều. Người có tuổi chẳng sợ cái chết mà rất bận tâm rằng mình có được tôn trọng hay không. À, nó tên là Henry, ta nuôi nó 7 năm rồi, Mạc Tang cũng rất thích nó. Đường Tụng mỉm cười, tiếp tục nói với giọng thành khẩn. Cháu rất xin lỗi vì giữ bà ở đây lâu như vậy, bây giờ cháu còn phải làm phiền bà một chút. Cháu muốn biết Mạc Tang đi đâu, nhất định cháu phải tìm được cô ấy. Đường Tụng nhấn mạnh câu cuối, sau đó nhìn lên đôi mắt bà Malik tiếp lời. Cô ấy đi mà không nói với cháu lời nào, sau đó lại gửi con ở cửa tiệm của bà. Cháu muốn biết cô ấy ở đâu, cháu nghĩ bà chắc chắn hiểu được lòng của cháu. Đường Tụng nói rất khẽ mà có chút khẩn thiết. Bà Malik bối rối, đưa tay đẩy mắt kính, dần nhớ lại sự việc, rồi bà hỏi. Ý của anh là, thiên thần nhỏ kia là con anh là chồng của Mạc Tăng ư? Bố ơi, cụ Malik là người tốt, bố đừng bắt nạt cụ. Con nói với chú Minh rồi, nhưng chú ấy chẳng nghe con. Con thích cụ Malik, thích cả bạn Henry này nữa. Ta nhớ con bé nói cần đi giải quyết việc gì, nhờ ta trông nom con gái vì không tiện đưa trẻ con theo. Vậy cô ấy có nói sẽ đến nơi nào không? Không, à mà anh cũng biết đấy, con bé Mạc Tăng này có rất nhiều bí mật. Ai nấy trên con đường này đều có bí mật, chẳng bao giờ nói nhiều. Bà quen cô ấy rất lâu rồi phải không? Đương nhiên rồi, hồi đó con bé chẳng chịu nghe lời, đêm nào cũng đi uống rượu rồi cãi nhau với anh trai nó. Hình như anh trai Mạc Tàng rất hung dữ, chẳng phải loại người tốt. Ở đây nhiều kẻ như thế lắm. Nói rồi bà dừng lại một lúc nhìn Đường Tụng, sau đó tiếp tục. Nói thật, anh bạn trẻ, anh chấp nhận được Mạc Tàng, chứng tỏ anh không giống người khác. Nhìn bề ngoài con bé có vẻ hư hỏng, thực ra nó là cô gái tốt. Vậy bà có biết Mạc Tang và anh trai cô ấy trước đây sống ở đâu không? Cháu muốn đi tìm cô ấy. Chúng cháu đã cãi nhau, có lẽ cô ấy tức giận nên gửi con lại cửa hàng của bà. Đường Tụng tỏ ra có chút ân hận, vẻ mặt đó khiến bà Malik bật cười. Ta biết, mới kết hôn ấy mà, hay cãi nhau lắm. Hồi còn trẻ ta cũng hay cãi nhau với Win, lúc mới cưới. Ta nhớ một nơi, không biết có phải là nhà của họ không? Có lần Mạc Tang đưa ta về lấy đồ, con bé bảo tuyệt đối không được để người khác biết ta từng tới đó, nếu không sẽ gặp phiền phức. Đường Tụng lập tức ghi lại vị trí mà Mạc Tang có thể tới chuẩn bị đi tìm. Bà Malik ngồi bên cạnh, nhìn anh rồi ngẩng đầu ngắm nghía căn phòng, lẩm bẩm nói. Mạc Tang cưới được người tốt, cậu rất yêu con bé. Đường Tụng gật đầu chuẩn bị đứng dậy, nhưng bỗng nhiên bị bà Malik ấn xuống, ngay lập tức bảo vệ hai bên xông tới chuẩn bị rút súng. Đường Tụng nhìn đôi bàn tay nhăn nheo từng trải qua bao sự đời, lặng lẽ lắc đầu, bảo vệ ở hai bên mau chóng lùi lại. Đường Tụng cười, làm theo ý bà ngồi xuống. Ta sống ở con đường này mấy chục năm rồi, chuyện gì cũng đã tai nghe mắt thấy. Có kẻ giết chính cha mẹ mình, có kẻ bán con để có tiền trích hút. Khu này chẳng trong sạch gì. Mạc Tang cũng ở đây, nhưng con bé không có sự lựa chọn nào khác. Ta biết có lẽ các con gặp chuyện không thể nói với ta, nhưng không sao cả. Bà Malik bỗng ghé sát Đường Tụng, ấn anh rất mạnh, dường như nóng lòng muốn nói cho anh hiểu. Mạc Tang nói nhất định nó sẽ quay lại, nhanh thôi, ta nhớ câu đó. Vì thế con trai, con nhất định phải đợi Mạc Tang trở về. Nói rồi bà Malik nhìn Đường Tụng, người đàn ông phương Đông với gương mặt vô cùng hiền hòa. Giữa căn phòng khách phong cách châu Âu mang màu sắc trầm, anh cười hiền gật đầu. Đường Tụng cử người đưa bà Malik về, sau đó dặn trợ lý Minh trông coi Đường Đường, còn anh chuẩn bị ra ngoài. Trợ lý Minh thẳng thắn khuyên Đường Tụng. Thiếu gia, anh còn đang sốt, huống hồ việc ở Diệp Thành đã đi đến bước quyết định, cảnh sát đã vào cuộc điều tra, tin tức sẽ có bất cứ lúc nào. Giờ phút này, Đường Tụng nên lập tức về nước, nếu còn lãng phí thời gian ở đây, có thể mọi cố gắng của anh sẽ như công dã tràng xe cát. Thậm chí nếu cứ lần nữa, sẽ có kẻ nghi ngờ anh lợi dụng công ty để phối hợp với Đường Diệp rửa tiền. Song anh kiên quyết muốn đi tìm người. Đường Tụng muốn đi tìm Mạc Tang, dù biết có thể cô đã sao lòng, muốn vứt bỏ mọi thứ để quay lại với quá khứ, anh vẫn đi tìm cô. Tôi nợ cô ấy, nếu tôi chết, mọi thứ sẽ thuộc về cô ấy. Còn nếu tôi sống, nhất định sẽ đi tìm cô ấy bằng được, bất kể phải đi tới chân trời góc bể. Giọng Đường Tụng rõ ràng mạch lạc, anh khẽ nói tiếp. Tôi sẽ sống để trả nợ cô ấy. Sau đó Đường Tụng nghĩ ra cách sai người trà trộn vào chợ ngầm, giả vờ buôn bán người, nhờ vậy mới lần ra manh mối. Lúc này Đường Tụng ngồi trong xe, dặn thuộc hạ theo sát người đàn ông ở trên cho đến khi ép hắn tới đường cùng. Sau đó anh thong thả bảo trợ lý, nhấn cửa kính xuống, anh tựa ghế nhìn ra ngoài. Góc tường có bóng người đang co ro run rẩy, rào chắn thép khiến hắn không còn đường thoát thân. Dãy dụa trước mũi súng, cuối cùng hắn cũng nói ra một địa danh. Hass, chung cư Hass. Cả có một căn nhà ở đấy, đó là nơi ở ổn định duy nhất của anh ta. Ánh đèn xe hắt sáng một góc, Đường Tụng nhìn về vết máu dưới mặt đất, nói với giọng tiếc nuối. Tôi nhớ gặp anh cách đây mấy năm, ở Budapest, anh còn nhớ chứ? Là anh, sao không buông tha cho tôi? Tôi đã bảo là đứa bé đó chưa chết, anh tìm thấy nó rồi chứ? Vì chuyện đó mà tôi không thể ở lại đó, anh còn muốn gì nữa đây? Thuộc hạ của Đường Tụng tỏ vẻ ngạc nhiên, quay người lại hỏi nhỏ. Thiếu gia. Đường Tụng lắc đầu. 3 năm trước, tôi nhờ vào anh ta mới tìm được Đường Đường. Không giết tên buôn người, nhưng thuộc hạ của Đường Tụng cũng làm hắn bị thương, máu chảy đầm đìa. Sau đó, họ đi, anh nhìn tới chung cư Hass. Xe của họ đỗ trên đường đối diện, thuộc hạ hỏi Đường Tụng. Chúng ta làm sao để vào? Anh nhìn cánh cửa màu đỏ, đáp rất điềm đạm. Tôi không bao giờ làm khách vô duyên, nhấn chuông cửa thôi. Thiếu gia, anh còn bị thương, hãy để chúng tôi vào. Không cần đi theo đâu, tôi đoán ca cũng rất muốn gặp tôi, nếu anh ta ở đây. Đường Tụng giữ sự kiên trì chưa từng có, trong lòng có một linh cảm rất lạ, thế là họ cứ đứng chờ. Trong ống ngắm bắn cách đó nửa cây số, tâm điểm ngắm bắn nhằm chính xác người Đường Tụng. Tay súng ở vị trí tầng 9, nơi cao nhất một nhà chung cư. Vị trí kín đáo, tâm ngắn lại vừa vặn. Hôm nay không gió không mây, ngoài việc trời chưa sáng hẳn, ánh sáng không đủ, mọi yếu tố đều quá thuận lợi để bóc cò. Người đàn ông giữ súng chẳng hề có vẻ vội vã. Hắn từ từ châm điếu xì gà, thong thả hít từng hơi, rồi bình phẩm về Đường Tụng. Sớm muộn gì, hắn ta cũng chết vì cái bệnh tự cho mình là đúng. Nhìn kìa, chắc hẳn là bị thương không nhẹ, sống giờ chết giờ mà còn dám mò tới đây. Hắn cho rằng anh hậm hực và cũng muốn gặp hắn. Ca lắc đầu với vẻ tiếc nuối, ngón tay thô kịch vần về điếu xì gà, rồi hắn quay đầu nói với người phụ nữ bằng giọng chế nhạo như thể đang đọc thơ. Loại con cái nhà quyền thế này không thể lột bỏ bộ mặt cao quý lạnh lùng của chúng. Em yêu, hắn đã cược thua rồi, dám đụng vào người đàn bà của anh thì chỉ nhận kết cục là cái chết. Nếu là trước đây, ca còn có hứng thú chơi trò mèo vườn chuột. Người đàn ông trẻ tuổi đó suýt nữa thì cướp mất con mèo nhỏ yêu quý của hắn, lại có thể làm kẻ ma cô như Đường Diệp phải đau đầu. Chắc chắn hắn là người thú vị. Giết chết Đường Tụng quá đơn giản, nhưng như thế quả thật đáng tiếc. Song giờ đây, ca chẳng có tâm trạng chơi trò đó. Ánh mắt hắn tăm tối nhắc nhở cô bằng giọng khàn đặc. Có vài trăm mét thôi mà, bây giờ em chạy ra đó còn kịp đấy. Người phụ nữ mặt xanh xao, trên trán dáng miếng gạc rất khó coi. Cô lùi lại sau vài bước. Ca quay lại nhìn kinh ngắm. Đường Tụng đợi rất lâu rồi kìa. Em không ra thì hắn đi mất đấy. Anh đoán hắn chẳng nghỉ ngơi mấy ngày mấy đêm rồi. Em yêu, em mau ra từ biệt hắn đi. Sắc mặt Mạc Tang bỗng tái thêm. Cô lắc đầu muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt nên lời. Cô nhìn ca, xong chỉ thấy màn khói thuốc mù mịt trong không gian mờ mờ. Khói thuốc ngập ngụa khiến cô sặc đến suýt chảy nước mắt. Mạc Tang nhẫn nhịn, mấy tiếng đồng hồ qua như dài bằng cả cuộc đời. Cô như người bị lột da xẻ thịt. Cô bị ca kéo lên tầng cao nhất, chỉ biết chân chân nhìn Đường Tụng ở dưới. Anh bị thương và rõ ràng không có thời gian tĩnh dưỡng, đến thở cũng khó nhọc, trông rất mệt mỏi nhưng không chịu rời đi. Ngón tay ca mân mê trên cò súng. Mạc Tang nói, tôi đi. Cô lững thững quay đi, cảm thấy hơi lạnh trong buổi sáng sớm. Cô bối rối xoa mặt, kéo tóc xõa ra để che đi phần gạc băng trên trán. Sau đó với chiếc jacket to thùng thình của ca khoác lên người, Mạc Tang bước về phía Đường Tụng. Cô trông thấy có người đang dìu anh. Cửa xe đã mở, chỉ chờ Đường Tụng lên xe để rời đi. Song anh bỗng quay đầu, nhìn về cuối con đường dài. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Mạc Tang chợt hiểu thế nào là cảm giác lòng tan nát. Lồng ngực cô nhói lên từng hồi vì bất an. Tuy nhiên sau đó, cảm giác lo sợ ngừng bặt, hơi thở cũng trở lại bình thường. Mạc Tang đứng cách Đường Tụng vài chục bước, tỏ ra bình thản như một người vừa chạy thể dục buổi sáng về. Cô cười chào hỏi anh. Đường Tụng, anh sắp về Diệp Thành rồi hả? Như xưa nay, Mạc Tang vẫn nhạy cảm trước nguy hiểm rình rập. Cô cảm nhận được mũi súng phía sau đi theo như hình với bóng. Cô biết lúc này mỗi cử chỉ đều nằm trong tầm ngắm của ca. Đường Tụng đẩy người đang dìu mình, nhìn Mạc Tang một lượt rồi khẽ gật đầu. Mạc Tang nhận ra nét mặt anh thay đổi. Cô vốn nghĩ dù gặp bất kỳ tình huống nào, Đường Tụng đều có thể bình thản đối diện và xử lý tốt. Nhưng hôm nay anh không làm được điều đó. Cô nhìn rõ sự tự diễu trong đáy mắt anh, xong tiếp tục nói, vậy chúc anh thượng lộ bình an, tôi cũng phải đi về đây. Một cảm giác gì đó dội lên trong lồng ngực khiến anh không thể kiểm soát bản thân, chỉ bước lên theo bản năng. Lập tức Mạc Tang lùi ra sau. Nhận ra sự khác lạ, Đường Tụng đứng sững yên lặng một lúc lâu rồi nở nụ cười. Em không định giải thích sao? Vì sốt cao và bị nhiễm trùng phổi, giọng của anh càng khẽ. Mạc Tang đưa tay ra khỏi chiếc áo jacket đầy mùi thuốc lá, kéo cổ áo để Đường Tụng thấy. Mục đích của tôi là kim cương, anh hiểu điều đó. Tứ thiếu gia, anh là người thông minh mà. Tối hôm đó, Đường Tụng kìm nén biết bao cảm xúc dâng trào mới có thể giúp cô đeo dây chuyền đính viên tuyết sơn chi lệ. Nó từng ở trên lồng ngực cô, giờ đây vị trí đó chỉ còn là vùng da nhợt nhạt. Cô đã mang kim cương về, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vai Mạc Tang hơi run lên, vùng xương cổ gầy gò nhưng toát lên vẻ kiêu kỳ. Đầu cô hơi ngẩng cao nhìn Đường Tụng. Anh không phải người không biết lượng sức mình, hãy chịu thua đi, chúng tôi đã đoạt được Tuyết Sơn chi lệ. Nụ cười của Đường Tụng không hề thay đổi, tay trái anh đưa lên giữ một bên vai, dường như vết thương làm anh đau đớn. Nét mặt của Mạc Tang trông rất thản nhiên, đến mức cô cảm thấy mình đóng kịch giỏi hơn Đường Tụng. Cô nghiêng đầu nhìn anh một lượt, nói với vẻ có lỗi. Tôi rất hiếm khi làm nhiệm vụ như thế này, vốn thuộc về Daisy, nhưng chính anh đã đưa tôi về nhà. Tôi không ngờ mình có sức cuốn hút lớn đến thế, khiến anh vì tôi mà đến nỗi như thế này. Mạng sống còn chẳng thiết, đáng tiếc là vở kịch đã diễn xong. Đường Tụng lắc đầu cắt ngang lời cô. Nếu hôm đó sau khi ở bên hồ anh và em rời đi thì em định làm thế nào mang kim cương đi tìm ca? Mạc Tang tỏ vẻ không tin nổi, nhìn anh bằng gương mặt đầy kinh ngạc. Trời, câu hỏi này anh không nghĩ là tôi yêu anh thật đấy chứ? Tôi là gián điệp, diễn kịch là nghề của tôi. Còn nữa, anh đừng quên là Đường Đường luôn ở trong tay tôi. Cho dù không thoáng nổi anh, tôi vẫn có thể lấy cô con gái bảo bối của anh làm con tin. Đường Tụng không hề giận dữ, điềm đạm hỏi tiếp. Đường Đường luôn ở bên cạnh em sớm dùng nó để uy hiếp anh thì không cần phải diễn kịch lâu như thế. Sống mũi Mạc Tang mỗi lúc một cay, vậy mà nụ cười trên khuôn mặt lại đầy ẩn ý. Ai cũng có ý đồ riêng, cưng à, đừng dùng tiêu chuẩn đạo đức của người phụ nữ Trung Quốc để áp đặt cho tôi. Tôi là người của ca, nào đâu bận tâm đến chuyện ở trên giường của anh thêm một hai ngày. Tôi ở bên anh lâu như thế, một nguyên nhân rất lớn. Cô chớp mắt, liếm môi rồi nói nhỏ. Anh và tôi rất hòa hợp trong chuyện đó, cưng ạ. Kỹ thuật của anh được lắm. Rất tốt, cô thành công vì đã trông thấy mặt Đường Tụng biến sắc. Sau đó Mạc Tang quyết định tiếp tục đánh vào tâm lý Đường Tụng. Cô đưa tay nhẹ nhẹ vuốt ve má anh, như thể mình là người rất lẳng lơ. Cảm nhận được đôi má hơi lạnh, cô thở dài với vẻ còn ham muốn điều gì, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh cạn tình nói. Tôi nói rõ mọi thứ để sau này anh khỏi nghĩ ngợi lung tung. Đây chẳng phải là phim dài tập. Thực ra chuyện cực kỳ đơn giản. Tôi chủ động tới bệnh viện tìm anh vì vẫn chưa có được viên kim cương. Tôi đã chuẩn bị trong đầu rất nhiều lý do, nhưng anh lại chẳng hỏi vì sao tôi quay lại. Như vậy tôi càng đỡ mệt mỏi. Lần này ở Zurich, chính anh khăng khăng về địa bàn của chúng tôi. Tứ thiếu gia, thực ra tôi thấy rất có lỗi. Vốn chẳng ai nghi ngờ anh, mà do anh tự kể với tôi về viên kim cương. Nói thật tình, anh quá không may mắn. Đường Tụng không để lộ biểu cảm khi nghe cô nói. Ánh mắt không tức giận, cũng chẳng ánh lên vẻ châm biếm, thậm chí sự ngạc nhiên cũng không có. Giờ này phút này, Mạc Tang không nhìn rõ đôi mắt đó, nhưng ít nhất cô thấy Đường Tụng không cười với mình. Quãng đời trước đây của cô đã tệ hại đến tột cùng, chặng đường còn lại đành phải đánh đổi bao nhiêu mới giữ được một nụ cười của anh. Ngày đường, vở kịch 15 tiếng đồng hồ, tưởng chơi mà thật, tôi đã có được Tuyết Sơn chi lệ. Giao dịch này tôi đã tính toán kỹ lắm. Bây giờ chocolate đã hết hạn sử dụng, đó chỉ là một trò đùa. Mạc Tang thản nhiên vung tay, lùi lại vài bước, sau đó vui vẻ ra hiệu anh lên xe. Với ánh mắt đầy lẳng lơ, cô bổ sung thêm. Còn một điều nữa, cảm ơn anh đã ghé thăm. Cuối cùng sắc mặt Đường Tụng trở nên lạnh lùng, nghe Mạc Tang nói hết anh hỏi thẳng. Mạc Tang, em tự lên xe hay để anh gọi người giúp em? Cô lắc đầu, chớp mắt ra hiệu cho anh không được tùy tiện động tay động chân. Có thật anh nghĩ rằng tôi một mình đến tiễn anh? Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Anh thấy đấy, chỗ này thoáng đãng, chẳng bị nhà cửa che chắn. Hôm nay thời tiết lại rất đẹp. Anh đoán xem tay súng bắn tỉa ở hướng nào? Chỉ cần Từ thiếu gia khẽ đụng vào tôi, lập tức sẽ vỡ đầu. Mạc Tang những tưởng Đường Tụng sẽ cười khi nghe cô nói vậy, nhưng lần này anh bất ngờ, gương mặt tỏ ra vô cùng thất vọng. Chỉ là một trò đùa, lẽ nào thật sự chỉ là một trò đùa? Mạc Tang đứng yên, tâm trí như bay đâu mất. Sáng sớm hơi sương lạnh lạnh, ánh sáng hiền hòa, Đường Tụng lặng lẽ nhìn cô một lúc. Thuộc hạ của anh đứng sau lưng, có người rút súng theo dõi xung quanh, lo lắng bị phục kích nên bước tới khuyên anh rời đi. Đường Tụng bỗng nhíu mày, Mạc Tang vô tình nhìn vào bàn tay phải của anh, chắc chắn nó đã bị thương. Anh khẽ cử động, từng vệt đỏ thấm qua lớp băng gạc. Thiếu gia, Đường Tụng thở sâu, cuối cùng không làm gì, đưa tay trái ngăn vệ sĩ, động tác rất mạnh, khiến mấy thuộc hạ của anh vội vã lùi ra sau. Mạc Tang tiếp tục khiêu khích. Anh đang tức giận. Cô rút dao nhấn vào người anh, lúc này còn mong anh có thể điềm nhiên. Cô nghĩ mình đáng chết. Cho đùa kết thúc. Lần này Đường Tụng thực sự chuẩn bị rời đi. Anh quay lưng về phía cô, vịn vào cửa xe, ho lên từng cơn. Dường như cảm xúc đột nhiên dồn đến, khiến anh mất kiểm soát, chẳng thể che giấu điều gì. Mạc Tang bất giác không thể tiếp tục kìm nén, chỉ muốn lập tức chạy lên hỏi anh có ổn không, nhưng bị đám người ngăn lại. Thuộc hạ của Đường Tụng nhận ra có nguy hiểm, mũi súng nhất loạt nhắm về phía Mạc Tang, đề phòng cô lại có hành động uy hiếp. Một lúc sau, Đường Tụng mở cửa xe khi cơn ho tạm dứt. Anh quay đầu nhìn cô bảo, em nói hay lắm, có tiến bộ. Mạc Tang muốn phản bác sự tự đại vô ích của Đường Tụng, định nói gì đó để chứng tỏ những lời nói ban nãy hoàn toàn là sự thật, nhưng chưa kịp cất lời, Đường Tụng đã bảo, anh rất thất vọng, Mạc Tang, anh không biết phải làm thế nào thì em mới tin anh. Nói rồi Đường Tụng ngước mắt liếc nhìn tầng cao nhất của căn chung cư xa xa, lớp sương rất mỏng buổi sáng sớm đã hoàn toàn tan biến theo gió, trong nắng mai, mọi hình hài mờ ảo giờ đều rõ nét. Đường Tụng ngồi vào xe, không do dự, không biện bạch, cũng không hỏi thêm điều gì. Rồi phía sau cô vang lên tiếng huýt sáo, cả đội chiếc mũ gần như che kín mặt, tay xanh túi đựng đàn cello, thủng thẳng tiến lại gần, dường như hắn rất mãn nguyện, khói thuốc phì ra từng hồi từ mũi. Để vỗ về em yêu, anh đã không khử tên đó như theo thương lượng. Anh cả hắn có lẽ sẽ tức giận vì điều này. 3 tiếng sau có chuyến tàu, chúng ta buộc phải rời khỏi đây. Ca vừa hút thuốc vừa nhìn cô nói. Sau đó với một cánh tay, hắn bóp cổ Mạc Tang, ép cô đứng dậy. Mạc Tang vốn không định phản ứng, nhưng cảm thấy đau vì bị bóp cổ nên dãy giụa. Cô đưa tay túm chặt cổ áo một cách vô thức, nhất quyết ghi chặt ngực mình. Ca có chút nghi ngờ, dùng lực đẩy tay Mạc Tang, để xem rốt cục trên ngực cô có gì. Mạc Tang càng vung tay vung chân kịch liệt hơn. Ca không chế cô, kéo cổ áo ra, nhưng không thấy gì. Tất cả chỉ là thói quen từ trong tiềm thức của Mạc Tang. Ca cười gằn, giữa bao con mắt hiếu kỳ của người đi đường, hắn hôn vào phần xương cổ đang run lên của Mạc Tang. Dường như còn muốn cô đau đớn hơn, hắn hôn hít cắn vào phần da ngực, khiến Mạc Tang như vỡ vụn. Đừng! Ca ôm Mạc Tang như 10 năm trước, lúc mới mua cô về, hắn cười khan đầy ẩn ý. Lần này hắn một lần nữa đưa cô đi. Con mèo nhỏ của anh, về với anh thôi. Em mới nói vài câu như thế mà hắn đã bỏ mặc em rồi. Mạc Tang run lên lời bẩy, nhưng ca không chịu buông tha. Hắn thong thả nói. Hắn vẫn chưa biết trước đây em có bao nhiêu người nhỉ? Em mang thai đứa bé đó, đến bản thân em còn chẳng rõ gã nào mới là tác giả cái thai. Nếu Đường Tụng biết chuyện đó, hắn có lẽ cho em bẩn thỉu. Anh nghe nói chàng thiếu gia họ Đường này mắc bệnh sạch sẽ. Làm sao anh nỡ lòng để hắn khiến em bị tổn thương, em yêu? Im đi! Mạc Tang thét lớn, nhưng ca cười, đưa tay bịt miệng cô. So với Diệp Thành, bầu trời ở đây đẹp gấp nghìn vạn lần. Mắt Mạc Tang giáo hoành, lòng bộn bề nhìn lên bầu trời đầy nắng của Zurich. Ca, đáng lẽ 3 năm trước, anh nên nhắm chuẩn một chút. Trận nổ đó từng là cơn ác mộng dai dẳng, đeo bóng cô suốt chặng đường chạy trốn. Cô bao lần toát mồ hôi lạnh sau mỗi cơn mê. Không biết từ lúc nào cô có dũng khí thoát khỏi ác mộng đó. Giờ đây nhìn khung cảnh rõ ràng sắc nét trước mặt, cô không ngờ lại có ngày mình tình nguyện sống trong cơn ác mộng đó. Giá như lần đó bị bắn chết thì tôi biết bao. Cô đang bị báo ứng. Mạc Tang nhắm mắt mà không dám ngủ. Cô sợ sẽ gặp Đường Tụng trong mơ. 4 giờ sáng, Diệp Thành trong thời chuyển khắc, chuyển mình sang ngày mới. Chiếc máy bay riêng vừa hạ cánh, tại sân bay đã có bác sĩ đợi sẵn. Người đàn ông vừa xuống máy bay lập tức tới gặp bác sĩ, kiểm tra tình hình vết thương. Đường Tụng mất quá nhiều thời gian ở Zurich, vì không rảnh để tới bệnh viện điều trị, anh chỉ có thể mời bác sĩ khám khi di chuyển, tranh thủ truyền dịch ngay trên ô tô. Cũng may Đường Đường ngủ say, xuống máy bay vẫn chưa tỉnh, vài vệ sĩ ở bên cô bé trên một chiếc xe khác. Chuông điện thoại reo, Đường Tụng nhấc máy, là Lục Viễn Kha. Đường Tụng nhìn trợ lý Minh, anh lập tức bảo hai bác sĩ ngồi lên hàng ghế trên, sau đó ấn khung kính cách âm. Nghe đây, cậu phải nhanh tay lên, Đường Diệp đã như chó cùng rứt dậu. Hãy bảo đảm người của cậu trông nom lão gia an toàn, hắn dám làm mọi thứ. Nghe đến đây Đường Tụng biết chắc anh cả mình đã tới tìm chỗ Lục Viễn Kha. Cậu đang ở đâu? Tôi phải rời khỏi đây một thời gian, đừng trách tôi không tận tình. Người anh em, lần này tôi... Lục Viễn Kha nói rất vội, dường như gặp phải tình huống bất ngờ. Chàng thiếu gia bình thường thích đùa cợt, nhưng hôm nay vô cùng nghiêm túc. Bây giờ nhất định tôi phải đưa Daisy đi. Đường Tụng khẽ ừ một tiếng, không hề hỏi lý do, chỉ nói: nói cho tôi vị trí cụ thể, tôi sai người đi cùng hai người. Bây giờ cậu không thể về nhà, cũng chẳng có vệ sĩ, rất nguy hiểm. Lục Viễn Kha dường như nhẹ nhõm hơn, thở dài cười bảo: này, cậu không muốn biết lý do hả? Đường Tụng cảm thấy cầm điện thoại hơi bất tiện, trợ lý Minh đeo tai nghe cho anh. Anh tựa người vào ghế, buông một câu chẳng ra hỏi, cũng chẳng ra trả lời. Chúng ta giống nhau cả mà. Lục Viễn Kha cười. Đường Tụng, vì một người, mọi chuyện to tát đều chẳng bận tâm. Đường Tụng cắt cử người tới hộ tống Lục Viễn Kha. Khi sắp tắt điện thoại, Viễn Kha cuống quýt gọi với: à này, Đường phu nhân mới toanh đâu rồi? Tôi nói chuyện với cô ấy chút. Đường Tụng lặng người một lúc, sau đó cất giọng nhẹ nhàng: Mạc Tang không về cùng tôi. Lúc này tới lượt Lục Viễn Kha kinh ngạc hỏi vội: có phải cậu lại trói cô ấy, người ta tức giận nên bỏ đi rồi? Lục Viễn Kha, tôi chẳng có lòng dạ nào mà đùa bỡn. Xảy ra chuyện gì thế? Cậu dốc bao nhiêu công sức vào lần này, mang cả viên Tuyết Sơn Chi Lệ ra đánh cược? Đường Tụng coi như không nghe thấy gì, nói vài câu tiễn biệt rồi định tắt điện thoại. Lục Viễn Kha còn đang ngỡ ngàng vì tên tiểu nhân thâm hiểm như Đường Tụng mà lại thất bại. Chẳng phải cậu bảo đi kết hôn sao? Vậy hai người... Đừng nói với tôi là cô ấy còn yêu gã điên đó. Nếu mà như vậy thì đã tốt. Giọng Đường Tụng hơi mệt, anh ngừng lại một lúc mới nói: thà cô ấy về với ca, vì lý do đó còn hơn. Nhưng không phải thế. Anh nhớ lại cảnh Mạc Tang chậm chậm bước lại gần mình, nói những lời làm tổn thương anh, ra vẻ thản nhiên, thậm chí mặc áo khoác của kẻ đó. Nhưng Mạc Tang đã nhọc công vô ích, trong khoản qua mặt người khác và ngụy tạo, cô chẳng thể so bì với anh. Được, tôi thừa nhận, lần này con mèo hoang thật sự đã cào tôi bị thương. Lục Viễn Kha bụ miệng để khỏi phá lên cười, song cuối cùng vẫn không nhịn được. Ở đầu kia điện thoại, anh vừa quay vô lăng chuyển hướng vừa bảo: tớ quá phục Mạc Tang, trên đời này chỉ có cô ấy mới làm cho cậu thất tình, mà lại thất tình nhiều lần đến thế. Chú ý an toàn, mọi việc tốt lành nhé. Ai ra, đừng có buồn rầu quá, tôi và Daisy đến nơi sẽ gọi điện cho cậu, chỉ là thất tình thôi mà, không việc gì phải sợ, tôi sẽ gọi điện khai sáng cho cậu. Đường Tụng tắt cuộc gọi. Trở về thành phố, Đường Tụng về thẳng công ty. Từ bên trong cửa kính sát đất với chiều cao 36 tầng có thể trông ra bờ biển Diệp Thành. Xa xôi ngoài khơi, vầng mặt trời trắng lệ buổi bình minh đang dần nhô lên. Thiếu gia, người của chúng ta nhìn thấy họ lên một chiếc chuyến tàu chở hàng. Tôi đoán ca muốn nửa đường thì vòng vào Budapest, điểm đến cuối cùng là Amsterdam. Họ sẽ nhận nhiệm vụ ở hai nơi đó. Đường Tụng xoay ghế quay người lại, bảo trợ lý Minh gọi điện đến Zurich, đích thân anh dặn dò công việc. Không một dấu hiệu báo trước, đoàn tàu bất ngờ dừng lại. Mạc Tang đang nghỉ ngơi, có lẽ do thiếu không khí vì khói thuốc độc nặc. Mấy tiếng vừa qua, cô chìm trong giấc ngủ mê mệt. Cho đến lúc khoang tàu lắc lư dần đứng lên, cô mới choàng tỉnh giấc. Mạc Tang cuống quýt túm gọn tóc, ngồi dậy hỏi: có chuyện gì thế? Ca đứng trong ánh sáng mờ mờ, lúc này không còn hút thuốc nữa. Quắc. Hắn ra hiệu cô đứng nguyên, còn hắn ra xem có chuyện gì. Một lúc sau, ca bước vào khoang tàu, lầm rầm chửi thề. Hắn giục Mạc Tang mặc áo khoác. Vài tên vượt biên trốn ở trên khoang, bị người ta báo cảnh sát. Cảnh sát Hungary yêu cầu kiểm tra ở trạm dừng. Đếm người trên tàu, chúng ta xuống trước, trà trộn vào đám công nhân. Nói rồi ca cất giấu hai thùng vũ khí mà hắn bí mật mang lên tàu, quay người ra hiệu cho Mạc Tang nhanh chân lên. Còn hắn nhảy khỏi khoang tàu trước. Mạc Tang nhìn thấy chiếc bật lửa ở trong góc, ca châm lửa xong thì tiện tay vứt nó một bên. Cô nên cảm ơn lần dừng lại đột ngột này. 5 phút sau, hai người lẫn vào những công nhân khuôn vác đang không hiểu chuyện gì, cùng họ men theo bước ra. Mạc Tang che mặt bằng chiếc mũ dính liền áo khoác, cúi đầu. Có người đi tới bắt đầu đếm số lượng, những ngôn ngữ khác biệt đan xen nhau, khung cảnh nhốn nháo lộn xộn. Khung cảnh mỗi lúc một lộn xộn, người người chen chúc nhau. Mạc Tang bị xô lấn, chiếc mũ che đầu bỗng rơi ra, để lộ mái tóc đỏ. Một người phụ nữ mang dòng máu Lai. Với vẻ ngoài đó, cô rất dễ bị chú ý trong số những người công nhân. Quả nhiên ngay sau đó có cảnh sát tiến lại. Ca vội nhào mắt ra hiệu, Mạc Tang chuyển mình chen vào đám người, cách Ca một đoạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net